Đỉnh luyện thần ma, chương 822, bát tinh đan thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp hàng đệ ngũ chính là yêu hỏa chi viêm này rồi. Nơi đây nó là ghi chép khá là tỉ mỉ cùng cặn kẽ. Yêu hỏa chi viêm, xuất sinh tại tinh không vô tận. Ngoài hấp thụ các loại thiên địa hỏa năng cùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo để trưởng thành ra, nó còn một cách tiến giai nữa, đó là phải nuốt yêu thú nội đan. Hỏa thuộc tính yêu thú thì là càng tốt, như vậy nó mới có thể nhanh chóng thuế biến. Nhìn chung, cái ham ăn yêu đan này của yêu hỏa chi viêm rất là giống với lại Diệp Tử Phàm hắn. Hắn cũng là cần yêu thú yêu đan để mà đột phá cảnh giới của mình. Nhưng mà hắn lợi hại hơn, không chỉ có mỗi một mình yêu đan. Những cái khác thiên tài địa bảo hay ma tộc yêu tộc đại loại hắn cũng là không có kén. Thành ra hắn có phần lợi hại hơn yêu hỏa chi viêm loại này thiên hỏa này khá là nhiều. Còn về năng lực của yêu hỏa chi viêm này bên trên thiên hỏa bằng cũng là giải thích khá là tường tận. Chỉ cần yêu hỏa chi viêm đem một cái yêu thú yêu đan nào cấp nuốt, nó là y như rằng có thể sáng tạo ra nguyên bản của con yêu thú đó. Chỉ cần có hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cho nó nuốt, như thế nó sẽ không có ngừng nghỉ chế tạo ra hỏa diễm yêu thú. Giống như một cổ máy sản xuất hỏa diễm yêu thú không khác. Hơn nữa những con này hỏa diễm yêu thú thực lực là không có thua kém gì bản thể của yêu thú lúc sinh thời. Có cái năng lực khủng bố như thế, nó được xếp hàng thiên hỏa bảng đệ ngũ là không có bất kỳ một người nào có thể phản đối được. Bây giờ ta dường như đã có chút hiểu vì sao tên này Bạch Hỏa Thánh Vương cùng Hắc Chảo Thánh Vương tên kia kết thù oán đến nỗi không chết không thôi. Rồi, ngẫm nghĩ lại một chút, Diệp Tử Phàm không khỏi cười khẽ nói. Không ngoài khả năng là Bạch Hỏa Thánh Vương vì muốn tạo ra năng lực cường đại cho yêu hỏa chi viêm, cũng như là muốn có năng lượng cho nó lên cấp, cho nên đã là đến yêu tộc lãnh địa đem một loạt yêu thú cấp sát. Lấy yêu đan cho yêu hỏa chi viêm thôn phệ tiến hóa. Chỉ là vô tình có thể đã sát nhầm người quan trọng của Hắc Chảo Thánh Vương, dẫn đến Hắc Chảo Thánh Vương giận dữ. Thế là hai tên này xảy ra kinh thế đại chiến. Đi đến ma tộc địa vực thì là đồng quy vu tận, cho nên liền để lại hai nơi truyền thừa như thế này. Thú thật là bây giờ hắn cũng muốn biết Bạch Hỏa Thánh Vương vị kia là đem con của Bạch Hỏa Thánh Vương cấp sát, hay là vợ của hắn cấp sát, đến nỗi tên này phải cùng Bạch Hỏa Thánh Vương không chết không thôi như thế. Thật sự ra thì Diệp Tử Phàm đoán cũng là không có sai mấy. Hắc Chảo Thánh Vương khác với lại những long tộc lắm con nhiều cháu khác. Hắn chỉ có một tên nhi tử tên là Ngao Hỏa, đứa con này của hắn là Hắc Long biến dị, sinh ra là một đầu hỏa long. Tên này rất có thiên phú về hỏa đạo chi thuật, còn là đột phá thánh vương cường giả, hơn nữa còn là thánh thể thánh vương, tương lai tiền đồ vô cùng tươi sáng. Thế nhưng con của hắn sau một lần ra ngoài liền đã bị Bạch Hỏa Thánh Vương cấp sát. Hắn khi chạy được đến nơi thì cũng chỉ giữ lại được thi thể mà thôi. Không còn cách nào có thể cứu sống được con của hắn. Thù hận như thế, thử nghĩ hắn làm sao có thể buông tha cho Bạch Hỏa Thánh Vương. Hai người sinh tử chi chiến cũng từ đó mà nổ ra. Quái lạ, nơi đây hỏa diễm thú nhiều như thế, hỏa thiên xa tên kia như thế nào có thể đến được nơi có chứa Thánh Vương pháp tắc Thánh Liên được kia chứ? Có một vấn đề mà Diệp Tử Phàm nghĩ mãi vẫn còn nghĩ chưa ra. Nơi này hỏa diễm sơn mạch không tính những cái kia hỏa sơn phun trào, cùng với lại thánh thể hỏa diễm thú, chỉ tính riêng đám này đạo thể hỏa diễm thú nhiều vô cùng này, cũng là đủ cho cái tên đạo thể yêu tôn hỏa thiên sa kia uống một hồ rồi. Hỏa thiên sa tên kia như thế nào có thể vượt qua ngàn trùng nguy hiểm để mà đến được nơi có chứa pháp tắc thánh liên kia? Cái này hắn là vẫn không có hiểu được. Suy nghĩ những cái này bây giờ có ích lợi gì? Vẫn là nên nhanh chóng tìm ra yêu hỏa chi viêm cùng với lại thánh thai quả thụ lấy đi. Sau đó rời khỏi nơi đây trước khi thánh vương cường giả xuất hiện. Có điều nghi hoặc sau này rồi hẳn tìm hiểu. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Hỏa thiên sa là do vận khí cũng được, là do thủ đoạn của tên kia cao siêu cũng tốt. Thế nhưng mà hỏa thiên sa hiện tại đã là chết mất tâm rồi.